Chương 215, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 21. A Đoá trong lòng rất hoang mang. Tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng lúc bắt đầu rất thuận lợi. Hơn nữa làm thi trùng chủ nhân nàng rất rõ ràng cảm giác được hai ngày trước thi trùng hút đến quần quận không dứt dương khí. Có thế từ khi Lê Tiểu Hân từ Phung Thôn trở về, mẫu trùng khí tức liền trở nên có chút hề hoài, tử trùng khả năng cũng nhận ảnh hưởng đi, cho nên hấp thu đến dương khí rất ít. Bất quá có lẽ còn là có hiệu quả, không phải Lê Tiểu Hân sẽ không thường xuyên ác ngộng. Đối mặt Tu Kim Sinh không ngừng thúc giục, A Đoá kỳ thật QNZ rất nóng vội. Nàng biết Khương Thích tộc nhân cả đời không được bước ra bộ lạc một bước, nếu không trực tiếp đồng đẳng với phản tộc, nàng hẳn là an toàn. Bị nàng đánh cắp linh thi trấn hồn trùng mặc dù khó được, cũng không phải là cái gì thứ không tầm thường, thế nhưng là cũng không biết vì cái gì, gần nhất A Đoá luôn là cảm thấy không hiểu hoảng hốt. Lấy trấn hồn trùng năng lực có thể bảo vệ bình thường linh hồn tối thiểu 6 tháng bình yên vô sự, thế nhưng là đến cô Yên Nhiên cái này, thậm chí ngay cả 5 tháng cũng chưa tới. Trước đó chuẩn bị xong thân thể rơi cùng phá bút bê vải đồng dạng, hơn nữa còn ăn đại lượng thuốc ngủ dẫn đến coi như miễn cưỡng phụ thân cũng muốn đưa đi cứu rút, đoán chừng đến lúc đó cô Yên Nhiên có thể trực tiếp chết tại phòng cấp cứu trong. Nàng tử chú thuật rất thô lậu, cũng sẽ không luyện chế trấn hồn trùng đến bảo hộ cố tiểu thư thần hồn. Kể từ khi biết tu ra tìm được một cái cùng năm cùng tháng cùng ngày thân thể, bộ dáng duyên dáng hơn nữa gia đình bần hàn, lại là lẻ loi một mình bên ngoài. Đây quả thực là cho cô Yên Nhiên đưa tới nhân tuyển tốt nhất. Cô Yên Nhiên cha cơ hồ không có việc gì liền đến nghe ngóng tiến độ, dẫn đến Tu Kim Sinh bắt đầu thúc giục A Đoá nắm chặt đem chuyện làm tốt. Kỳ thật liền coi như bọn họ không tìm đến A Đoá, hiện tại A Đoá cũng muốn bày ra hành động. Nguyên bản trấn hồn trùng còn có thể duy trì cô Yên Nhiên linh hồn bất diệt 4 tháng, nhưng ai liệu cô Yên Nhiên liên tục 2 lần phụ thân thất bại, chẳng những không có hù dọa đến Lê Tiểu Hân. Ngược lại không hiểu ra sao thương tổn tới chính mình. Cố Yên Nhiên linh hồn co rúm lại lấy trở lại ngàn năm ấm trong bình ngọc, rõ ràng lại suy yếu một chu tờ A Đoá bất đắc dĩ đành phải dùng hết thủ đoạn tẩm bổ Cố Yên Nhiên thần hồn. Hiện tại nàng không thể không trực tiếp vận dụng ly hồn chú, cưỡng ép đánh ra Lê Tiểu Hân linh hồn, mặc dù cũng không phải là như nguyên bản trong kế hoạch nước chảy thành sông, để Cố Yên Nhiên tự nhiên mà vậy tiếp thu cỗ thân thể này. Nhưng là A Đoá nghĩ đến Lê Tiểu Hân vốn là dương khí thiếu thốn, tăng thêm chính mình tử chú thuật, tối thiểu QNZ rơi vào cái tam hồn thất phách không được đầy đủ. Đến lúc đó coi như cô Yên Nhiên không thể một chút hoàn toàn thích ứng Lê Tiểu Hân thể xác, tối thiểu QNZ có cái chỗ an thân, tính mệnh không lo. Chỉ cần cô Yên Nhiên chiếm cô thân thể này, bị cưỡng ép khu trục ra thân thể Lê Tiểu Hân sẽ không còn pháp trở lại thân thể của mình. Chờ chậm rãi thích ứng thân thể về sau. Cô Yên Nhiên nhất định có thể đem Lê Tiểu Hân còn thừa tàn hồn chen đi ra, đến tận đây, cái này tu hú chiếm tổ chim khách kế hoạch mặc dù biến đổi bất ngờ, kết cục vẫn còn coi xong đẹp. Cũng chỉ có thể nói cô Yên Nhiên thật sự là quá xui xẻo. Bởi vì liền A Đoá chính mình cũng không biết vương trùng thần không biết quỷ không hay tại ly hồn trên bùa từng dở trò, mà lâm tịch thay thế Lê Tiểu Hân về sau, trên cơ bản dương khí cũng không thiếu thốn, linh hồn càng là tráng lớn không ít. Cái niên đại này, căn bản không có bất luận cái gì tị thế đã lâu Khương Thích tộc tin tức lưu truyền bên ngoài, cho nên A Đoá đối tử chú thuật vẫn là lòng tin tràn đầy. A Đoá nghĩ đương nhiên cảm thấy giờ phút này Lê Tiểu Hân tam hồn thất phách tuyệt đại bộ phận đều đã bị ly hồn chú đánh ra thân thể, thế là thôi động tử chú thuật, dẫn dắt ấm trong bình ngọc cô Yên Nhiên tiến đến phụ thân. Cô Yên Nhiên tâm là vô cùng kích động, cô thân thể kia mặc dù không có nàng bản thân xinh đẹp, cu nở dê còn tạm được. Mấu chốt nhất là kia là một bộ thân thể khỏe mạnh A đã từng nàng chỉ là đứng tại đầu giường tiếp cận, đều có thể cảm nhận được trong thân thể sinh cơ bừng bừng. Về sau, nàng có thể đứng tại mặt trời phía dưới, ầm ĩ vui cười, chạy trước ngày, còn có thể cùng với nàng hàng cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, kết hôn sinh con. Tất cả cố kỵ đều không cần cố kỵ. Cố Yên Nhiên linh hồn chậm rãi tiếp cận giống như ngủ say Lê Tiểu Hân, đang muốn phụ hướng về phía nàng hướng tới đã lâu khỏe mạnh thể xác. Đột nhiên một đạo trướng mắt hồng quang sáng lên A cô Yên Nhiên kinh hoàng tiếng thét chói tai, giống như là bị lưu toan ăn mòn đến linh hồn nhanh chóng trốn về ấm trong bình ngọc. A Đoá một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào à, hảo hảo tại sao lại chạy trở về đợi đến nàng đi vào Lê Tiểu Hân thân thể, một câu ngai ngái hương vị đập vào mặt. A Đoá nhấc lên Lê Tiểu Hân váy ngủ trên người nàng, lập tức đen mặt. Không rõ nội tình Lục Na nhìn xem khí thế hung hung A Đoá. thế nào xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lê Tiểu Hân ngay tại hành kinh, ngươi vì cái gì không nói cho ta một tiếng? A Đoá thật sự là đầy ngập lửa giận không chỗ tố. Cô yên nhiên tình huống hiện tại sợ nhất huyết quang, khó khăn vạn sự sẵn sàng. Ra y vo nửa ngày thế mà bị một trận mỗi tháng ắt tới đại di mụ làm cho thất bại thảm hại. A Tây đại di mụ đến trách ta rồi, người mẹ nó lại không có theo ta gặp cái này vẫn luôn ngũ thức toàn bộ. Triển khai Lâm Tịch ngầm đâm đâm cười trộm, nhiều muốn hỏi một chút chô nở ở trong bình ngọc vô cùng sợ hãi cô yên nhiên. Một lời tâm huyết hóa thành hư không A Đoá, có oan không chỗ tố lục na ý không ngoại ý muốn hoảng sợ không kinh hỉ hài lòng hay không đối tử chú thuật rõ ràng tại tâm Lâm Tịch tất nhiên biết lúc này cố yên nhiên linh hồn sợ cái gì. Lê Tiểu Hân phụ mẫu đối nàng cu nở dê rất thương yêu, tại phung thôn quê nhà thời điểm lại thường xuyên làm việc nhà phung, cho nên thân thể nội tình vô cùng tốt, tự nhiên sinh lý chu kỳ cu nở dê rất đúng giờ, tính toán thời gian cũng nên không sai biệt lắm, ha ha, thật đúng là tâm tưởng sự thành á chỉ cần dùng thỏa đáng. Liền đại di mụ đều là lui địch lợi khí cũng là không có người nào. Nếu như không phải còn có hậu tục kế hoạch, Lâm Tịch hiện tại rất muốn làm một việc. Đối cô yên nhiên linh hồn ném ra bản thân dùng qua di mụ khăn, hô to một tiếng, nột tiện nhân kia, khán pháp bảo đi tới đất phủ ra tòa thời điểm, nàng nhất định không có ý tứ cùng Diêm La Vương nói, nàng là bị một mảnh sử dụng qua di mụ khăn cho họa họa chết. Lâm Tịch đã nhanh muốn cười đến thổ huyết. Sinh hoạt chính là như vậy. Có đôi khi cứ việc ngươi đã ngồi tại trên bồn cầu cố gắng rất lâu, cuối cùng vẫn như cũ chỉ có một cái giám. A Đoá không có cách nào, đành phải tiếp tục ôn dưỡng cô yên nhiên thụ thương thần hồn, đồng thời cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt phân phó Lục Na, xem trọng Lê Tiểu Hân đại di mụ, đi vội vàng thông báo nàng. Lục Na một mặt đại tiện, cảm thấy mình bị thật sâu vũ nhục, nàng không phải chỉ cần đem A Đoá thuận lợi đưa đến Lê Tiểu Hân trước mặt, lại đem cái kia côn trùng thành công lấy tới Lê Tiểu Hân trên người liền vạn sự đại cắt sao? Mỗi cái ban đêm không cách nào ngủ yên, muốn lần lượt nghe Lê Tiểu Hân thét lên vậy thì thôi, cùng đi chùa miếu vậy thì thôi, chịu đựng một cái man hoang bộ lạc nữ nhân đối với mình khoa tay múa chân vậy thì thôi, hiện tại thế mà còn mẹ nó muốn nhìn chằm chằm một nữ nhân đại di mụ khi nào thì đi, thật sự là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ, ai có thể nhịn nàng khu nở dê không nghĩ lại nhịn. Thế nhưng là xem ở 500 va nở phân thượng, liền xem như không thể nhịn, cu nở dê còn phải nhẫn mại Lục Na cảm thấy mình đã nhanh biến thành nì dạ rùa. Giống như mặc kệ đối mặt ai, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có nhịn. Liền đã từng cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng nàng Lê Tiểu Hân bây giờ nàng đều muốn nhịn.